Thất giới hậu truyện, chương 936, nhất nhật sổ biến, góc truyện audio.com. Hứa Thương Hải xoay mình nhìn ông, gật đầu đáp, đây chỉ là một phương diện, ta thật sự lo lắng chính là Quý Hoa Kiệt, hắn chính là đồ đệ của Vô Vọng. Năm xưa sở dĩ ta còn có thể sống sót được, chính là bởi vì Vô Vọng đã xuất hiện, đáng tiếc hắn vì cứu chúng ta mà thi triển một môn pháp quyết cấm kỵ. Cuối cùng tuổi tráng niên qua đi, buông tay rời khỏi nhân gian mấy tháng trước, Càn Nguyên chân nhân thở dài nói. Chuyện này ta có nghe rồi, ta hiểu rõ tâm tình của ông, nhưng ông dự tính làm thế nào đây? Hứa Thương Hải thở dài đáp. Hiện nay Quý Hoa Kiệt và Ngô Viện Viện yêu thương lẫn nhau, nhưng lại ngăn cách bởi một đóa U Mộng Lan. Ta lo lắng nhất chính là sự xuất hiện lời nguyền thật sự của U Mộng Lan. Lúc đó bọn họ phải làm thế nào đây? Càn Nguyên chân nhân trầm ngâm bảo, nghe nói U Mộng Lan này cứ 600 năm lại hiện một lần. Tràn đầy lời nguyền oán hờn, năm xưa cốc chủ đời trước của Đằng Long Cốc cũng không có biện pháp xử lý nó. Có thể thấy lời nguyền thật sự này rất đáng sợ. Hứa Thương Hải khổ sở đáp, hiện nay Viện Viện và Hoa Kiệt đang đi cùng Vũ Điệp, Thiện Từ, Phỉ Vân mấy người. Ta đặc biệt bỏ đi chính là muốn tìm hiểu trên đời có phép nào phá giải lời nguyền hay không. Trước đây, ta theo Hoàng Thiên đi trừ ma liên minh một chuyến, hỏi qua Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng, bọn họ đều không có sức làm gì. Vì thế ta liền chạy đến Dịch Viên, một là muốn thăm nom lão huynh, hai là muốn hỏi thăm thử coi huynh có hề cung cấp một đầu mối hay là một phương án giải quyết nào không. Càn Nguyên chân nhân trả lời, liên quan chuyện này, ta còn chưa thật sự hiểu rõ lắm, bất quá theo phân tích của ta, nếu như có thể gặp được Lục Vân, biết đâu đồ đệ ấy có thể có biện pháp. Hứa Thương Hải nói, đề nghị này thì Văn Bất Danh trước đây đã sớm đưa ra, nhưng Lục Vân như thần long thấy đầu lại không thấy đuôi. Muốn gặp được hắn không dễ như nói vậy. Càn Nguyên chân nhân cười đáp, chớ có nản chí. Chỉ cần lão huynh đặc biệt chú ý đến tình hình của Thiên Lân, sớm muộn cũng sẽ gặp được Lục Vân. Hứa Thương Hải gật đầu nói, chuyện này ta sớm đã nghĩ đến, lần này đến đây chính là muốn nói với lão huynh một tiếng. Nếu như lão huynh gặp được Lục Vân, nhớ giúp ta chuyển lời, nói là ta muốn gặp hắn. Càn Nguyên chân nhân cười đáp, yên tâm, với thân phận của lão huynh, lại thêm quan hệ năm xưa của ông và sư đệ tử Dương, Lục Vân chỉ cần biết được chuyện này, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ông. Hứa Thương Hải trả lời, hy vọng Lục Vân có thể có biện pháp phá giải. Càn Nguyên chân nhân cười trả lời, bây giờ trời còn sớm, khó có khi ông đến đây một chuyến, ta mang ông đi dạo trong vườn một chuyến, tối nay sẽ mở tiệc đại ông tẩy trần, chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Hứa Thương Hải nghe vậy gật đầu, theo Càn Nguyên chân nhân dẫn đường, tìm hiểu kỹ càng tình trạng Dịch Viên, hơn nữa còn bái tế những người đã chết đi. Núi đơn độc, mặt trời, vạn dặm không mây, ba bóng hình có ánh sáng bao trùm đang tụ hội trên đỉnh núi. Cả ba cách nhau vài trượng, hình thành một hình tam giác, dưới ánh mặt trời, ba bóng hình thể hiện ba màu sắc khác nhau. Chính là màu đen, màu xanh biếc và ngũ sắc. Lúc này, bóng hình có ánh sáng màu đen bao trùm mở miệng nói. Cách lần trước chúng ta gặp nhau cũng đã vài ngày rồi. Những chuyện phát sinh trong thời gian này và những chuyện chúng ta dự liệu trước đó quả thật là khác biệt rất lớn. Bóng hình có ánh sáng ngũ sắc hừ giọng đáp. Chuyện nếu như có thể giải quyết dễ dàng, chúng ta há cần phải gặp nhau ở đây làm gì? Trong ánh sáng màu xanh biếc, một thanh âm phụ nữ truyền đến, Minh Vương và Tôn Chủ không cần phải cãi vã, tuy hiện nay chúng ta phải trả giá rất lớn mà thu hoạch rất ít. Tình hình tạm thời không quá lý tưởng, nhưng chỉ cần chúng ta kiên định mục tiêu, chắc chắn sẽ có hy vọng. Té ra, ba người này chính là Cửu U Minh Vương và Cửu Hư Tôn Chủ. Cùng với người phụ nữ thần bí ngày trước, ba phe đã ước hẹn liên hợp đối phó Thiên Lân và chính đạo nhân gian. Hiện nay đã trôi qua vài ngày rồi, kết quả lại không được như ý, giữa các bên ít nhiều đều có phần oán hận. Từ tình hình vài ngày này mà xét, việc chặn đường mai phục Thiên Lân của ba phe có hiệu quả nhất định, nhưng lại phải trả giá rất lớn, đặc biệt là Cửu Hư Tôn Chủ. Ông ta đã bị tổn thất mất ba vị Cửu Hư Thánh Sứ. Thông Thiên Tẩu và Trần Huyền người nào cũng bị trọng thương. Phái Cửu U, Minh Vương cũng phái ra Điệp Ảnh song sát. Tuy không hề giết được Thiên Lân, nhưng cũng hoàn toàn không bị thương tổn gì. Còn đối với người phụ nữ thần bí kia, cô ta phái Giang Nam Tài Tử chặn đường giết Thiên Lân. Cuối cùng sắp thành lại bại, Giang Nam Tài Tử rơi vào tình thế cơ thể huyết nhục bị hủy. Thương thế nghiêm trọng, ngoài ra, Giang Nam Tài Tử vô tình gặp phải Đan Thanh Kiếm Hiệp Hứa Thương Hải, Quý Hoa Kiệt, Mô Viện Viện ba người, khiến cho Giang Nam Tài Tử lại bị nhục lần nữa. Người phụ nữ thần bí vì muốn báo thù thay ông ta, kết hợp với Thông Thiên Giáo Chủ giữa đường ngăn Quý Hoa Kiệt và Ngô Viện Viện. Lại do bởi Thiện Tư và Liệt Phong, Thông Thiên Giáo Chủ bị trọng thương, ép phải rời đi. Còn về thân phận của Thông Thiên Giáo Chủ, nói ra rất là kỳ lạ, vốn dĩ ông ta chính là đồ đệ của Thông Thiên Tẩu. Nhưng bất quá bây giờ ông ta đã hợp nhất với nguyên thần của Thông Thiên Tẩu. Hai người sư đồ đồng tâm tuy hai mà một, thực lực so với Thông Thiên Tẩu trước đây đã tăng lên rất nhiều. Nhưng Thông Thiên Giáo Chủ số mạng không may, mới lần đầu ra tay đã gặp phải Thiện Tư, bị hỗn độn vô cực bát thức của hắn đánh cho bỏ chạy. Hừ khẽ một tiếng, Cửu U Minh Vương có phần châm chọc nói, mục tiêu thì kiên định, chỉ có điều một số người không nhất định có thể kiên trì tiếp tục. Cửu Hư Tôn Chủ có phần tức giận, lạnh lùng nói, Cửu Hư ta tuy tổn thất mất ba cao thủ, lại hoàn toàn không đến mức lúc này tháo lui. Cửu U Minh Vương cười khẩy nói, Cửu Hư, càng lúc càng hư vô, chỉ sợ hư vô của ngươi không chịu lực, cuối cùng không chịu được nổi. Cửu Hư Tôn Chủ tức giận đáp, ngươi có ngon thì thử qua đi. Người phụ nữ thần bí khuyên bảo, được rồi, các vị không cần phải gặp nhau đã ầm ĩ, như vậy chỉ càng tốt cho Lục Vân, tốt cho địch nhân của chúng ta mà thôi. Cửu U Minh Vương ra vẻ không sao đáp, ta nói một chút thôi mà, kích thích người khác một chút. Cửu Hư Tôn Chủ hừ giọng trả lời, ngươi có ngon thì một mình giết chết Lục Vân đi, ngươi sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất. Cửu U Minh Vương phản bác lại, chuyện như vậy đã có ngươi rồi, nào đến phiên của ta đâu. Người phụ nữ thần bí quát lên, đủ rồi, chúng ta đến đây là bàn luận kế sách đối phó Lục Vân, không phải đấu võ mồm. Các vị đều là tông sư đời này, chú ý thêm những cử chỉ ngôn ngữ của từng người. Cửu Hư Tôn Chủ hừ khẽ một tiếng, không nói gì thêm. Cửu U Minh Vương chuyển sang chuyện khác, nếu như bàn luận đối sách, ngươi có kiến nghị nào hay ho? Người phụ nữ thần bí đáp, ta đã suy xét cẩn thận một lượt, kế hoạch trước đây của chúng ta sở dĩ thất bại bởi vì chúng ta xem nhẹ Thiên Lân, đánh giá thấp thực lực của hắn. Hiện nay Thiên Lân đã quay về băng nguyên, chúng ta chi bằng chuyển mục tiêu về lại chính đạo nhân gian. Như vậy tước bớt thực lực của nhân gian, gián tiếp loại trừ trợ lực của Thiên Lân. Cửu Hư Tôn Chủ lên tiếng, ta chỉ có muốn nhằm vào Lục Vân và những người thân của hắn, không có lòng muốn giết người vô tội lung tung. Cửu U Minh Vương hừ giọng nói, ta từ trước đến giờ đều là người xấu, làm bất kỳ chuyện gì xấu cũng không có lo lắng gì cả. Người phụ nữ thần bí không để ý hai người đấu võ mồm, tiếp tục nói, nhân gian hiện nay, thực lực chủ yếu tập trung ở Trừ Ma Liên Minh và Dịch Phiên. Trước mắt bọn họ đã đặt hết tinh lực lên Thái Huyền Hỏa Quy. Nếu như chúng ta có thể thừa cơ hội này phát động đánh lén, chắc chắn có thể nhổ hết ổ loại tận gốc của bọn họ, khiến cho bọn họ bị một chiêu trầm trọng, làm loạn kế hoạch của bọn họ. Cửu Hư Tôn Chủ hừ giọng nói, suy nghĩ không tồi, nhưng làm như vậy chẳng khác gì hỗ trợ Thái Huyền Hỏa Quy. Cuối cùng chắc chắn sẽ nuôi ong tay áo, đến lúc đó chỉ sợ hối hận không kịp. Cửu U Minh Vương cười âm hiểm trả lời, ngươi đường đường là Cửu Hư Tôn Chủ, ngay cả Lục Vân cũng không sợ, còn lại lo lắng quan tâm đến Thái Huyền Hỏa Quy. Cửu Hư Tôn Chủ trầm giọng nói, ngươi nếu có bản lĩnh, hãy tiêu diệt Thái Huyền Hỏa Quy đi, nếu không đừng vội nói lung tung. Cửu U Minh Vương cười quái lạ đáp, Thái Huyền Hỏa Quy đó lợi hại vậy sao? Ta nào dám chọc vào, ta nhiều lắm cũng chỉ đi chọc giận người của Trừ Ma Liên Minh. Đùa bỡn một chút hoa dạng mà thôi, người phụ nữ thần bí kinh ngạc nói. Minh Vương đã ra tay với Trừ Ma Liên Minh, Cửu U Minh Vương bật cười ha hà đáp, cũng không tính là ra tay, chỉ là đúng lúc gặp phải mà thôi. Trước đây, Điệp Ảnh Song Tà dưới trướng của ta gặp phải ba cao thủ hải vực và một đệ tử Trừ Ma Liên Minh. Hai bên phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng khiến cho đối phương hai chết hai bị thương. Hoảng loạn bỏ chạy, người phụ nữ thần bí hỏi. Thế thì ở đâu? Cửu U Minh Vương cười tà dị đáp. Bây giờ ta đã phái Điệp Ảnh Song Tà đi đến tổng bộ của Trừ Ma Liên Minh. Đưa một chút quà kinh hãi vui vẻ cho bọn chúng. Người phụ nữ thần bí cười nói. Minh Vương quả nhiên đủ tàn độc, sớm đã nghĩ được cái rút củi dưới đáy nồi. Hiện nay nếu đã thực thi như vậy, phía Dịch Viên cũng phải để cho bọn họ hưởng sự đãi ngộ giống vậy. Tôn chủ có cho là vậy không? Xoay chuyển lời nói, người phụ nữ thần bí thoáng cái đã quay lại với Cửu Hư Tôn chủ. Hiểu được hàm ý trong lời nói của người phụ nữ thần bí. Cửu Hư Tôn chủ hư giọng nói, về phương diện Dịch Viên, ta tự sẽ phái người đi xử lý. Người phụ nữ thần bí điềm nhiên nói, thời gian cấp bách, tôn chủ nên tranh thủ cho đúng. Lần này chúng ta trước tiên dùng Trừ Ma Liên Minh và Dịch Viên để khai đao. Dẫn dụ những cao thủ chính đạo đang ở bên ngoài quay về. Tạo cơ hội cho Thái Huyền Hỏa Quy xuôi nam. Lúc đó chúng ta mới mượn dao giết người. Lợi dụng Thái Huyền Hỏa Quy để tiêu diệt thực lực của chính đạo nhân gian. Cử Hư tôn chủ trả lời. Suy nghĩ rất hay. Cũng không biết được địch nhân có đi theo con đường mà chúng ta an bài chặt chẽ này không? Cửu U Minh Vương bảo, muốn biết thì phải thử một lần. Cách chương.